Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1139, Thiên Vương hạ lạc. Sâu và đen, mênh mông ngân hà rơi vô số sáng chói tinh quang từ Thiên Nhi Hàng. Rảo bạch ánh trăng vì hắc ám đại mà phủ thêm một tầng bạch sắc áo khoác. Sóng gợn lan tan ngoài khơi phản xạ quang mang. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC Rayleigh không thể không gọi tới một bình rượu. Liền uống hơn phân nửa. Mới, chỉ có, tiếp thu Lâm Thiên nói tất cả kinh người sự thực. Một lúc sau, Rayleigh bỗng nhiên nói một câu xúc động nói. Ta gần gần tại trong sòng bài ngây người nửa tháng. Làm sao cảm giác cả cái thế giới đều phải đổi. Nói xong, Rayleigh ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Hắn không nghĩ tới thuyền trưởng có đặc thù năng lực. Thế mà lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Ai? Khẽ thở dài. Rayleigh lập tức ngẩng đầu lên nói. Đã như vậy, nói cách khác ngươi đã có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Xem ra có quan hệ đoạn lịch sử kia ngươi cũng biết đi một tí. Cũng không có phủ nhận cái gì. Lâm Thiên trực tiếp gật đầu thừa nhận nói. Không chỉ là một ít, phải nói hơn phân nửa a. 30 khối lịch sử chính văn. Ta đã thu tập được 2/3. Chỉ cần khi tìm được còn lại trọng yếu 10 khối. Những cái này lịch sử ta là có thể toàn bộ liền vọt lên tới. Rayleigh trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Tuy là sớm liền hiểu Lâm Thiên đang thu thập lịch sử chính văn. Dựa vào lấy quân cách mạnh Lâm Thiên hẳn là thu thập được không ít. Mà khi Lâm Thiên nói ra chữ số tới, Rayleigh vẫn là chấn kinh rồi. 2/3 cũng chính là 20 khối lịch sử ở chính văn. Nói cách khác Lâm Thiên trong tay trên cơ bản nắm trong tay hơn phân nửa lịch sử chính văn. Xem ra Lâm Thiên nói không sai. Có 20 khối lịch sử chính văn ở trong tay. Cái kia đoạn, lịch sử Lâm Thiên đã có thể chứng kiến hơn phân nửa. Lâm Thiên tiếp tục nói. Đương nhiên đi qua lịch sử chính văn biết được lịch sử. Không thể cùng Rayleigh đại thúc các ngươi so sánh với. Dù sao các ngươi tự mình đến quá cuối cùng đảo Rapto. Nơi đó mới, chỉ có, chôn giấu chân chính lịch sử. Lịch sử chính văn chỉ có lớn như vậy. Trên 100 năm lịch sử, coi như là ghi chép một ít chuyện trọng đại. 30 khối lịch sử chính văn có thể kể lại bao nhiêu? Huống lịch sử chính văn bên trong còn chia làm cổ đại binh khí ghi lại 3 khối. Cộng thêm lịch sử đồ tiêu 4 khối. Cùng với cái loại này ghi chép việc, tỉ như ngư nhân đảo roi sóng y xin lỗi thư. Chân chính ghi chép lịch sử cũng chỉ có hơn 10 khối mà thôi. Hơn 10 khối ghi chép lịch sử có bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Dung trong tay vung vẫy chén rượu. Rayleigh đột nhiên hỏi. Lâm Thiên, cái kia ngươi hiện tại biết được đê chi nhất tộc bí mật sao? Bên cạnh, Vivi cũng không có mở cửa. Chỉ là trầm mặc lắng nghe Lâm Thiên cùng Rayleigh đối thoại. Đặc biệt nói lên đê thời điểm. Vivi hai cái lỗ tai càng là dựng lên. Từ trên đỉnh chiến tranh Lâm Thiên cùng dâu trắng đối thoại. Đem đê chi nhất tộc ngay trước thế giới mặt nói ra. Hiện tại đê đã trở thành gần với ONPC. Bị toàn bộ thế giới mọi người sở truy tìm chính là bí mật. Đê, đại biểu là vận mệnh. Còn là mộng tưởng. Hoặc là hai người đều chiếm được. Còn là nói thất bại bộ tộc. Nhìn như trả lời Rayleigh. Kỳ thực cũng là Lâm Thiên hướng Rayleigh một loại hỏi. Có quan hệ đê chi nhất tộc bí mật. Lâm Thiên còn không phải cực kỳ minh bạch. Bởi vì là tối trọng yếu mấy khối lịch sử chính văn thiếu sót. Nhưng căn cứ hiện tại ghi lại. Đê chi nhất tộc. Ở thánh Mariezoa thiên long nhân trong miệng. Xưng bọn họ vì thần chi thiên địch. Nhưng này thiếu sót 100 năm bên trong. Đê chi nhất tộc chẳng qua là thất bại bộ tộc. Năm đó thế giới tranh đoạt. Không thể phủ nhận, bọn họ thất bại, bằng không thế giới chính phủ sẽ không ở 800 năm trước thành lập. Rayleigh nhẹ nhàng trả lời. Tuy là bọn họ thất bại, nhưng đê ý chí vẫn lưu truyền với thế giới. Đoạn lịch sử kia luôn sẽ có người vạch trần. Cái này một ngày đã sẽ không còn xa. Làm Rapto tái hiện thế giới. Tịch quyển thế giới chiến hỏa tướng sẽ bạo phát. Rayleigh đại thúc. ngươi là có thể hiện tại đem Đê Chi nhất tộc sự tình giảng thuật cho ta nghe không? Không có tiếp tục quanh co lòng vòng. Lâm Thiên lại một lần nữa hướng Rayleigh hỏi Đê bí mật. Đem chén rượu trong tay bên trong rượu ngon uống cạn. Rayleigh hỏi ngược lại. Lâm Thiên, ngươi tại sao còn muốn giống ta hỏi? Cách sau cùng bí mật ngươi cũng chỉ có một bước ngắn. Cát, khoát tay áo. Lâm Thiên vẻ mặt khó chịu nói. Thật không biết hiểu các ngươi những thứ này lão nhân đang suy nghĩ gì. Rõ ràng biết được tất cả. Lại sẽ bí mật ẩn núp. Mặc cho cái này cái thế giới lần nữa bị đám bỏ đi thống trị 20 năm. Muốn ta nói, sớm nên vạch trần đây hết thảy. Để thế giới chính phủ hảo hảo mặt đối với cái này cái thế giới lửa giận. Trực tiếp đem thế giới chính phủ phủ định. Hết thảy không phải đều giải quyết rồi sao? Khái khái, chấm ngoặc kép, đang uống rượu Rayleigh. Bị Lâm Thiên lời này hung hăng bị sặc. Đem chén rượu buông. Biến mất khóe miệng rượu. Rayleigh dạy dỗ. Ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ nói. Ngươi cho rằng 20 năm trước thế giới là cái dạng này. Các ngươi quân cách mạnh ủng binh nghìn vạn. Đã có thể cùng thế giới chính phủ cứng đối cứng. Khi đó thế giới chính phủ đối với thế giới có tuyệt đối thống trị lực. Nếu là sẽ bí mật tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng vẫn sẽ bị thế giới chính phủ đè xuống. Miệng. Lâm Thiên là không ủng hộ Rayleigh quan điểm. Nói, ta là cảm thấy phiền phức. Còn làm ra cái gì ONPC? Hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Để toàn bộ thế giới trước người đi truy tầm vậy cuối cùng bí mật. Kết quả làm ra vô số hải tặc. Tương so chân chính truy tìm chính là mơ ước hải tặc. Vẫn là rác dưới hải tặc càng nhiều một chút. Đối với có quan hệ ONPC đúng sai cách nhìn. Rayleigh cũng không muốn đàm luận nhiều như vậy. Khoát tay áo. Rayleigh chuyển qua trọng tâm câu chuyện. Được rồi. Không nói cái này. Người đã đạt được đại đa số lịch sử chính văn. Xem ra tam đại cổ đại binh khí đã trưởng khống ở trong tay các ngươi. Lắc đầu. Lâm Thiên nói ra. Còn không có. Tam đại cổ đại binh khí. Hiện tại ta chỉ biết được hai kiện. Minh vương Pluto. Hải vương Poseidon. Minh vương Pluto chiếc kia sử thượng tà ác nhất chiến hạm. Chúng ta đã thu vào tay. Còn như hải vương Poseidon là đứng ở chúng ta bên này. Chỉ bất quá có quan hệ thiên vương lịch sử chính văn. Chúng ta còn không có một chút tin tức. Nói cách khác, các ngươi hiện tại đã trưởng khống tam đại cổ đại binh khí bên trong minh vương cùng hải vương. Rayleigh sắc mặt chẳng biết lúc nào nghiêm túc. Rayleigh không ngờ tới Lâm Thiên dĩ nhiên chiếm được tam đại cổ đại binh khí bên trong hai kiện. Cái này quả thực quá kinh người. Năm đó Rayleigh bọn họ cũng biết tam đại cổ đại binh khí hạ lạc. Roger thân phận cùng Lâm Thiên thân phận bất đồng. Roger là hải tặc, Lâm Thiên là quân cách mạnh. Roger bọn họ tuy là biết được cổ đại binh khí ở nơi nào. Nhưng bọn họ là hải tặc cũng không có tranh phách thế giới dã tâm. Nhưng đối với Lâm Thiên không giống với ba đại uy lực hủy thiên diệt địa cổ đại binh khí. Ở quân cách mạnh trong tay cái này đủ để có thể so với thiên quân vạn mã. Kéo cằm, Rayleigh suy nghĩ sâu xa nói. Nói như vậy, hải vương Poseidon đã xuất hiện. Bây giờ công chúa người cá Shirahoshi chính là thiên vương cùng minh vương là vật chết. Rayleigh gặp qua minh vương cùng thiên vương. Có thể còn như hải vương Poseidon. 20 năm trước, Shirahoshi còn không có sinh ra. Nhân ngư đảo liền công chúa người cá cũng không có. Rayleigh trong lòng thầm nghĩ. Liền mấy trăm năm mới phải xuất hiện một lần hải vương Poseidon đều ở thời đại này xuất hiện. Xem ra thuyền trưởng dự đoán được không có sai. Thời đại này đúng là chung kết thời kỳ. Tất cả đem sẽ ở thời đại này vạch trần. Mà có thể làm được cái này chính là của hắn đệ tử mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Rayleigh đại thúc, đang suy nghĩ gì? Thấy Rayleigh nửa ngày nói. Lâm Thiên mở miệng hỏi. Đánh thức Rayleigh nhất thời tỉnh táo lại. Liền vội vàng hỏi. Ta mới vừa có chút thất thần. Người nói cái gì? Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc. Gần từng chữ một. Ta muốn hỏi thăm một chút tam đại cổ đại binh khí chi một ngày vương hạ lạc. Nghe vậy. Rayleigh hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng rung trong tay vung vẫy chén rượu. Hiển nhiên đang suy tư là không phải hẳn là nói cho Lâm Thiên. Thấy thế Lâm Thiên không có nhiều lời, chờ đợi lấy Rayleigh trả lời. Tam đại cổ đại binh khí đối với quân cách mạnh có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Đặc biệt hiện tại cái này gần khai chiến thời điểm, nếu như có thể đạt được Thiên Vương, tương đương với cho quân cách mạnh vô căn cứ tăng một cỗ cự đại chiến lực. Tuy là hiện tại Lâm Thiên tay bên trong trưởng khống Hải Vương cùng Minh Vương, nhưng là Hải Vương Shirahoshi còn không phải có thể khống chế chính mình năng lực. Có cũng được không có cũng được. Chỉ có Minh Vương mới có thể phát huy ra sở hữu lực lượng. Như vậy Thiên Vương đại biểu ý nghĩa liền vô cùng trọng đại. Nếu như Thiên Vương ở thế giới chính phủ trưởng khống, như vậy quân cách mạnh sở hữu Minh Vương ưu thế sẽ triệt tiêu mất. Nhưng nếu là quân cách mạnh có thể khi lấy được Thiên Vương, như vậy kiềm giữ tam đại cổ đại binh khí quân cách mạnh đã đứng ở thế bất bại. Không trả lời ngay Lâm Thiên vấn đề, Rayleigh mà là hỏi ngược lại. Lần này, các ngươi quân cách mạnh chuẩn bị cùng thế giới chính phủ nhất quyết sinh tử rồi sao? Lâm Thiên khoát tay áo, nói, tự nhiên không phải. Lần này khai chiến chỉ là chúng ta quân cách mạnh chiến lược kế hoạch giai đoạn thứ hai. Quyết chiến là ở giai đoạn thứ ba. Bất kể nói gì, ta cũng đã gặp lịch sử chính văn. Quyết chiến thời kỳ còn không phải lúc này. Dung trong tay vung vẫy chén rượu. Hồng sắc rượu ngon phát ở thủy tinh ngọc bích bên trên. Một lúc sau, Rayleigh ngẩng đầu cười nói. Thiên Vương, đây chính là cổ đại binh khí một trong. Loại vật này còn là mình tìm kiếm cho thỏa đáng. Cát, xú lão đầu, thụ cái mẫu khinh bỉ Rayleigh. Bọn người kia lại là câu trả lời này. Đối với Lâm Thiên khinh bỉ, Rayleigh lơ đỉnh nở nụ cười. Bỗng nhiên, Lâm Thiên mở miệng hỏi. Rayleigh đại thúc, ta muốn hỏi lại ngươi một vấn đề. 20 năm trước, ngươi đã đến Thánh Mariezoa không có. Đã đến, còn không chỉ một lần. Rayleigh vô ý thức trả lời. Nói xong, Rayleigh lập tức nhận thấy được không thích hợp. Cái này không phải từ mặt bên nói cho Lâm Thiên Thiên Vương hạ lạc sao? Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Tốt ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, lại dám dưới ta bộ. Rayleigh mở miệng mắng, không thể không nói. Lâm Thiên vấn đề này hỏi đến rất khéo léo. Rayleigh bọn họ chiếm được hết thảy lịch sử chính văn. Mà xem như hải tặc Rayleigh bọn họ là không có khả năng không có việc gì chạy đến thế giới chính. Phủ trung tâm Mariezoa đi. Nếu 20 năm trước Rayleigh bọn họ đi qua Mariezoa, ngoại trừ lịch sử chính văn ở ngoài, hẳn không có lý do khác. Dù sao vẫn che đậy chân tướng lịch sử Thiên Long Nhân. Bọn họ khẳng định cũng sẽ đại lực thu thập lịch sử chính văn. Đem lịch sử chính văn nắm ở trong tay. Tỉ như năm đó Aura Hắc lịch sử chính văn đã bị Thiên Long Nhân đạt được. 800 năm tới, Thiên Long Nhân thu thập lịch sử chính văn. Trong tay phải có không ít. Lâm Thiên rất sớm đã suy đoán còn lại 10 khối lịch sử chính văn hẳn là hơn phân nửa ở Thiên Long Nhân trong tay. Bây giờ thấy Rayleigh phản ứng. Đối với cái này suy đoán Lâm Thiên có ít nhất thất tầng nắm chặt. Như vậy Rayleigh đại thúc, hiện tại thời gian không muộn. Chúng ta đi trước nói xong. Ở Rayleigh tức giận trong ánh mắt, sợ Rayleigh tính sổ, Lâm Thiên lập tức lôi kéo Vivi hưu một tiếng biến mất ở Rayleigh trước mặt. Thấy Lâm Thiên cùng Vivi tiêu thất, một giây kế tiếp, Rayleigh lắc đầu cười cười, lập tức đứng dậy rời đi. Xem ra quần đảo Sabaody không thể ở tiếp nữa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.